đem tâm để lại bên cạnh ngươi. Chương 19, phiên ngoại 4, lớn lên. Góc truyện audio.com. Hai người nhìn nhau không nói gì. Qua hồi lâu, Thanh Vũ mới nhịn xuống kinh ngạc mở miệng. Ngươi là ai? Ô, ta là Điểm Mặc a. Ô, Thanh Vũ ngươi như thế nào có thể không nhận thức ta? Khóe miệng Thanh Vũ càng không ngừng run rẩy. Nhìn tráng hán hắc y thân cao 8 thước trước mắt, lúc này còn dùng thanh âm hùng hậu tục tằng đối chính mình khóc hề hề. Thậm chí mãnh liệt lắc lắc hai vai y chất vấn, lại không biết hắn sắp làm một thân tiên cốt của mình sắp tiêu. À, Mạnh Phiên ngồi dậy, Thanh Vũ liên tục thở dốc, Điềm Mặc ngủ say bên người cũng bị làm giật mình hoảng sợ. Thiếu chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên. Tinh hồn bất định nhìn y, Thanh Vũ, ngươi làm sao thế? Hai mắt Thanh Vũ đỏ au theo dõi hắn ân, vẫn là mềm mại nhỏ gầy vô địch khả ái như vậy. Hắc hắn tráng nam tựa yêu quái cây cao lương vừa rồi quả thực rất dọa người được không? Nhất định là bị trời phạt mới có thể làm một giấc mộng đáng sợ như vậy a, Thanh Vũ. Thanh Vũ, Điểm Mặc bất an lắc lắc bờ vai của y làm Thanh Vũ hoàn toàn thanh tỉnh. Nhất thời kích động ôm lấy hắn vẫn là lại nhỏ lại nhuyễn tốt nhất a. Hắc tráng chim khách cây cao lương một thân quái lực quả thực là sợ muốn chết a, thật có lỗi. Ta chỉ là mơ một giấc mộng. Cái gì mộng nha, ta mộng ngươi trưởng thành. Thanh Vũ vừa nói ra miệng, lại nghĩ tới bộ dáng trong mộng liền bừng tỉnh. Làm ác mộng đối tiên nhân mà nói có phải chăng là tương lai rõ ràng a? Vì không làm cho Điểm Mặc nghi ngờ, Thanh Vũ ho khan vài tiếng chạy nhanh bổ sung. Ngươi trưởng thành, kết quả phiền chán ta. Bỏ ta mà đi, ta sẽ không rời ngươi đi nha. Điểm Mặc hoàng, ta cho dù có trưởng thành cũng nhất định cùng Thanh Vũ một chỗ. Hảo cầu ngươi trưởng thành cũng đừng biến thành quái cây cao lương a. Thanh Vũ cảm giác muốn khóc. Xem Thanh Vũ mà mình yêu mến thế nhưng lại bộc lộ ra biểu tình vừa thương tâm vừa sợ. E ngại như thế, Điểm Mặc bình tĩnh nghĩ về sau lớn lên thêm một chút. Trở nên lợi hại hơn một chút, ta nên bảo hộ Thanh Vũ. Như thế nào còn có thể rời đi hắn đâu. Hắc, sự kiện Điểm Mặc chi. Trưởng thành vẫn là duy trì hiện trạng. Đó là một vấn đề. Đạt thành, cách chương.